Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, nàng thật sự đã trở lại, mà hiện tại đột nhiên muốn chết muốn sống, này Tô Thị tưởng làm ầm ĩ cái gì? Lâm Tử Huyên trong lòng không tự chủ được đề phòng Tô Thị, nàng mê hoặc phụ thân như thế nhiều năm. Nếu là không có một chút thủ đoạn, là không có khả năng làm được. Lâm Tử Huyên trước nay cũng không có xem thường quá Tô Thị, nàng ánh mắt lạnh lùng cắt Tô Thị liếc mắt một cái, cùng Tô Thị ánh mắt chạm vào nhau. Hai người trong ánh mắt đều toát ra bi phẫn cùng oán độc chi sắc. Liền như vậy oán hận trừng mắt đối phương, cách đó không xa Long Diệp Thiên vuốt cằm. Rất có hứng thú đánh giá trước mắt hết thảy, nữ nhân kia thật là càng ngày càng làm hắn tò mò. Một đêm thời gian là có thể đem này phủ thừa tướng rảo đến trường khí mù mịt, ngay cả Hiên Viên Dục đều cấp đưa tới, chỉ sợ năm đó sự tình không đơn giản. Lâm thừa tướng ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Tử Huyên. Thái tử phi, lão thần lại như thế nào sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn đâu? Lâm thừa tướng hiện tại là hết đường chối cãi. Chứng cứ đều biến mất, Hiên Viên Dục đáy mắt hiện ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, hắn này sáng sớm chạy tới, cư nhiên là tới xem hắn ghét nhất trạch đấu tiết mục. Nếu không phải này Lâm thừa tướng đối hắn còn có vài phần tác dụng, hắn nhưng không có như thế tốt kiên nhẫn cùng bọn họ háo. Hắn tuấn mi hơi trọn, lạnh lùng nói, bổn cung đi tế thế đường Tỉnh Nguyệt thần y lại đây cấp Huyên Nhi chữa bệnh. Huyên Nhi ngươi về trước Đông Cung đi thôi. Là, điện hạ. Lâm Tử Huyên cảm kích nhìn Hiên Viên Dục, ôn nhu trả lời, vì bệnh của nàng, điện hạ nguyện ý hu tôn hàng quý đi Thỉnh Nguyệt thần y tới cấp nàng chữa bệnh. Đây là toàn bộ Mộng Trạch đại lục nữ nhân đều không chiếm được thù vinh, hơn nữa, ở toàn bộ phủ thừa tướng chung, nàng địa vị càng là chịu người kính trọng. Hiên Viên Dục xoay người rời đi. Nơi này phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn coi như một hồi trò khôi hài. Căn bản không có hướng trong lòng đi, Hiên Viên Dục đi rồi. Lâm Tử Huyên đổi mới làm trầm trọng thêm, cặp kia mắt đẹp hàn quang lấp lánh, nháy mắt mạnh mẽ oai phong, sát khí hôi hổi nhìn Tô Thị, nhất định là nữ nhân này giờ trò quỷ. Nàng cho rằng trong bụng có khối thịt liền có thể vướng ngã mẫu thân sao? Chỉ bằng nàng, hừ, quả thực là làm mộng tưởng hão huyền. Cha, chuyện như vậy, dễ dàng nhất bị người lấy ra tới nhất toan ghen tị. Cha cũng không nên bị nàng người che giấu, cùng mẫu thân nháo đến không thoải mái. Lâm Tử Huyên ngữ khí mưa phùn nghiêng phong, lời này, mang theo vài phần uy hiếp chị ý, ở như thế nào nói. Cũng là nàng Lâm Tử Huyên mẫu thân, mà nàng, lại là thái tử phi. Nói vậy cha cũng là nghe hiểu được nàng ý tứ. Lâm thừa tướng ngước mắt, híp lại mắt nhìn Lâm Tử Huyên, làm thái tử phi. Nàng là càng ngày càng kiêu ngạo, hắn đột nhiên nghiêm cẩn mà nói. Thái tử phi, lão thần sẽ dùng loại này rơi đầu sự tình đã thấy ra vui đùa sao? Này lại nói tiếp, vừa rồi cảnh tượng, chính ngươi hỏi một câu ngươi mẫu thân bên người hai cái ma ma cùng đan nhi. Ngươi cảm thấy cha sẽ lừa ngươi, các nàng cũng sẽ không lừa ngươi. Lâm Tử Huyên nghe vậy, nàng cặp kia tinh mắt hung tợn trừng mắt Lâm thừa tướng. Trong lòng phẫn nộ ngọn lửa bắt đầu ở lan tràn, đều đến lúc này. Cha còn ở giữ gìn nhị di nương sao? Thử hỏi chuyện như vậy, trừ bỏ nhị di nương, còn có ai sẽ có lý do làm chuyện như vậy? Tô Thị ủy khuất hướng thừa tướng trong lòng ngực nhích lại gần. Than thở khóc lóc biện giải nói, tướng gia, thiếp thân không có, tướng gia đêm qua chính là nghỉ ở Lê Viện, trong lúc, tướng gia còn cấp thiếp thân đổ vài lần nước uống, đang nói, thiếp thân có như thế nào sẽ làm ra có tổn hại tướng gia thanh danh sự tình đâu. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, năm đó tịch nhi sự, thiếp thân không phải cũng là nhẫn xuống dưới sao. Mọi người nghe được thừa tướng nửa đêm cho nàng đổ nước cùng kia mấy cái xem náo nhiệt di nương, càng là một đám vẻ mặt ghen ghét. Thừa tướng đừng nói cho các nàng đổ nước, liền cái sắc mặt tốt đều không có. Dung nhi, ngươi đừng lo lắng, hết thảy có bổn tướng đâu. Lâm thừa tướng nhẹ nhàng vỗ Tô thị bối, ngữ khí cũng phi thường ôn nhu, Lâm tử Huyên thật sự là nhìn không được cha. Huyên nhi cùng mẫu thân nói chút thể mình nói. Cha làm những người khác lui ra đi. Tô thị vừa nghe, biểu tình nháy mắt cứng đờ. Trên mặt hiện lên lo lắng chi sắc. Nữ nhân này vừa xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Các ngươi đều đi xuống, Lâm thừa tướng phân phó nói, hắn. Vỗ vỗ tay Tô thị tay, ý bảo Tô thị an tâm, Dung nhi, ngươi đi về trước là. Tướng gia Tô thị không cam lòng rời đi, Lâm tử Huyên xem ở trong mắt. Hận ở trong lòng, làm nữ nhân. Nàng trong lòng minh bạch cha vì sao vẫn luôn như vậy sủng ái Tô thị. Kia Tô thị liền chính mình nữ nhi đã chết đều có thể thoải mái hào phóng không xảo không nháo. Như vậy biết tiến thối. Cha trong lòng tự nhiên đối nàng có hổ thẹn chờ mọi người một lui ra tiến phòng. Lâm tử Huyên lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Ước Đan, ngu xuẩn. Nàng nhịn không được mắng một câu, Linh nhớ Đan vừa nghe. Vốn là nghẹn khuất càng là một bụng lửa giận. Tỷ tỷ, ở ngươi trong mắt ta chính là một cái ngu xuẩn sao? Lâm Ước Đan tức giận mà trợn trắng mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình thực thông minh sao? Như vậy sự tình ngươi đều làm được, ngươi có biết, ta ở kia Thái tử cung. Này đó nữ nhân lời nói có bao nhiêu trào phúng, còn có nửa tháng chính là quân thượng ngày sinh, ngươi cơ hội có rất nhiều, nhưng ngươi cố tình muốn đem chính mình làm hỏng, ngươi tự làm tự thụ, ta cũng không giúp được ngươi, Lâm Ước Đan vừa nghe. Không vui phồng lên quai hàm, khí bại cấp hư rậm rậm chân, tưởng phản bác, nhưng này lại là sự thật, trong lòng tưởng nói đột nhiên buột miệng thốt ra. Tỷ tỷ không phải cũng là phụng tử thành hôn sao, Lâm Ước Đan nói đến một nửa. Nhìn đến tỷ tỷ sắc bén ánh mắt, nháy mắt im miệng, tỷ tỷ, kia đều là Lâm Vân Tịch quỷ hồn ở quấy phá câm miệng. Lâm Tử Huyên lạnh lùng nhìn nàng, này thiên hạ căn bản là không có cái gì quỷ quái nói đến. Chưa có nói năng bậy bạ, chuyện này nếu là truyền tới quân thượng lỗ tai. Ngay cả Thái tử Điện Hạ đều phải đã chịu liên lụy, Huyên Nhi. Nàng thật sự đã trở lại, thật sự đã trở lại, Trần Thị sắc mặt tái nhợt. Đến bây giờ thân mình còn có một tia run rẩy, nàng giống như chim sợ cành cong giống nhau. Chỉ cần một có một chút động tĩnh liền sẽ lập tức căng chặt thần kinh, Lâm Tử Huyên mặt âm trầm. Không nói lời nào, nàng đi đến phóng kim sắc tiểu xảo lư hương bên, điểm thượng có ngưng thần tĩnh khí chi hiệu hương. Chỉ chốc lát, nhẹ nhẹ từng đợt khói nhẹ nhảy lên cao dựng lên. Một cổ mùi thơm lạ lùng quanh quẩn ở phòng trong, Lâm thừa tướng khoanh tay mà đứng nhìn bọn họ, hắn. Ánh mắt chi gian có một cổ không giận tự uy uy nghiêm chi khí. Lâu cư địa vị cao. Này cổ khí thế cũng bị hắn phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đi qua đi, Trần Thị sắc mặt có vẻ phá lệ tái nhợt cùng suy yếu, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia quỷ dị cảnh tượng. Hắn trong lòng liền run rẩy, Trần Thị, đêm năm đó sự tình nói rõ ràng, ngươi nếu là không nói rõ ràng, chúng ta cũng không biết nên như thế nào trợ giúp ngươi, năm đó sự tình. Nàng vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt hiện giờ lại nháo ra nháo quỷ sự tình. Hắn muốn hiểu biết rõ ràng, để ứng đối quân thượng gọi đến, hắn biết chuyện này là giấu giếm không được quân thượng tai mắt đông. Đảo, cực mau liền sẽ truyền tới lỗ tai hắn, Trần Thị thân mình đột nhiên một trận dùng mình. Khuôn mặt trở nên khẩn trương vặn vẹo, tựa hồ là nhận không nổi lý do khó nói thống khổ. Ở một bên Lâm Tử Huyên chậm rãi đi qua đi. Hết chương.